Đạo, chương 872, hai đại tử địch tề tụ. Góc truyện audio.com. Chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, khoảng cách giao chiến chi địa 10 vạn dặm sơn mạch ở chỗ sâu trong. Mây mù quanh quần đỉnh núi. Huyết trì nội cái kia huyết sắc thân ảnh trong miệng bỗng nhiên phát ra kinh sợ gầm nhẹ. Tiêu thần. Cái này giới chính là con sâu cái kiến có thể thực sao bài trừ thiên lưu trận. Đáng chết. Lần này tám đạo huyết kênh mương bên trong có cái kia chảy nhỏ giọt đặc dính huyết tương không ngừng rót vào huyết trì. Hóa thành tinh thuần năng lượng cung cấp hắn thôn phệ hấp thu. Dùng nhập bản thể miêu tả ra nguyên vẹn thân thể. Bất quá dựa theo dưới mắt tốc độ. Muốn hoàn thành ít nhất cần ngày 3 thời gian. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn đã cũng không đủ thời gian. Bên trên tộc lão giả năm đó có một phần thân dừng lại nhân gian giới nội. Đại trong chiến đấu bị chém giết đã có một tia nguyên thần chạy ra. Cơ duyên hạ độc hoặc hoàng cực gia tộc tổ tiên, mới đầu bị hắn đem ra sử dụng. Về sau đợi cho thực lực dần dần cường tùy thời cắn trả. Tiến tới một lần hành động đem Hồng Mông Cung nắm giữ ở tay. Che giấu không sai vô tận tuế nguyệt. Cùng huyết vương đạt thành hiệp nghị. Người phía trước giúp hắn dùng vô tận sinh linh huyết lực tố thể trọng sinh. Đạt được tiên thiên huyết thể uy năng vô tận. Trên xuống tộc lão giả phân thân tắc thì nhận lời trợ huyết vương thoát khỏi huyết mạch chi địa truyền thừa điện khổn trói đạt được tự do. Hai gã lão bất tử mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hợp tác đến nay. Cũng tịnh không xuất hiện sai lầm. Trên xuống tộc lão giả tố thể trọng sinh CS in HS ừa bờ. I, Chu, I, E, N, T, H, I, C, H, Co, D, N, E, T cũng đã đến vì mấu chốt thời khắc. Bất quá tiêu thần quy phản. Đuổi giết tinh vực đại lục ở bên trên tộc lão giả bản thể. Là hắn phân thân nguyên thần sinh lòng cảm ứng theo bế quan trung cấp tốc thức tình. Này sẽ hạ đạt mệnh lệnh đuổi bắt Tử Yên, Nguyệt Vũ và tiêu gia tộc nhân. Cho đến tự thương hại nguyên khí thì triển chú giết vu cổ. Phù thủy, thần thông, vô thanh vô tức tiêu diệt tiêu thần. Đơn giản là cái này lão quái đối với tiêu thần thần thông cực kỳ tinh tường. Như dưới mắt không giết. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ hòa tộc họa lớn trong lòng. Bất quá đợi hắn triệt để sống lại hạ đạt mệnh lệnh về sau. Tiêu thần lại vừa mới chạy đến. Cái này đã có cục diện hôm nay. Đáng chết, tựu kém một chút điểm. Chỉ cần bất quá 3 ngày. Lão phu có thể nghịch thiên trọng sinh. Là đạt được cái này ẩn chứa vô tận uy năng huyết thể. Đến lúc đó cái này thiên địa to lớn ai có thể ngăn lão phu nửa điểm. Lão phu không cam lòng. Không cam lòng. Bên trên tộc lão giả điên cuồng gào thét. Ngưng tụ thân thể huyết nhục thêm ngưng thực. Hai chân dĩ nhiên sinh ra ra. Căng cứng hữu lực giống như thanh niên. Nhưng tự chân trên mạng nhưng như cũ là cái kia máu chảy đầm đìa một mảnh khủng bố vô cùng. Xoạt, xoạt. Huyết trì rung động lắc lư, nhấc lên tầng tầng huyết sóng, khiến cho trong không khí gay mũi mùi máu tươi nhi trọng thêm vài phần. Huyết dịch ngưng hình, lại lần nữa hóa thành cái kia huyết vương thân ảnh. Giờ phút này ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên trên tộc lão giả. Thấp giọng nói, bổn vương biết rõ ngươi đã có thể phá vỡ nhất định giam cầm. Như ngươi bây giờ còn chưa động thủ. Sợ là tựu không có cơ hội rồi. Thả ra bổn vương bộ phận nguyên thần lực lượng tiến vào. Ta có thể mang theo huyết hải vô tận huyết lực giúp ngươi sau khi hoàn thành tố thể. Hai người chúng ta tất cả được mong muốn chẳng lẽ không phải đại thiện. Chung quy so đạo hữu nhiều năm chuẩn bị một phen tâm huyết đều trôi theo nước chảy. Thậm chí còn muốn rơi vào triệt để tan thành mây khói cường ra rất nhiều. Bổn vương nói đến thế thôi. Đi con đường nào? Đạo hữu sớm hạ quyết đoán. Huyết vương trầm giọng mở miệng. Giọng điệu nghiêm nghị. Bên trên tộc lão giả nghe vậy huyết nhục đầm đìa trên mặt một hồi run run. Trong đôi mắt hai luồng huyết sắc vòng xoáy là run rẩy không thôi. Hiển nhiên trong nội tâm đang tại nhanh chóng suy nghĩ việc này. Ít khi, cái này lão quay bỗng nhiên ngẩng đầu. Lạnh giọng nói, tốt, hôm nay lão phu liền đánh. Cuộc một lần, tạm thời mở ra phong trấn thả ngươi đi ra. Nhưng có một điểm ta phải nhắc nhở huyết vương đạo hữu. Vạn chớ tồn mặt khác ý niệm trong đầu. Nếu không lão phu mặc dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Nói xong, cái này lão quái đột nhiên phất tay. Trong miệng lập tức phát ra một đạo gào thét. Phong trấn, khai, gào thét ở bên trong. Toàn bộ huyết trì đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư. Răng rắc, sơn thể tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến. Khe hở u ám, thâm thúy không biết đi thông nơi nào chỗ. Nhưng sau một khắc, rồi lại cái kia huyết tuyền rồi đột nhiên theo khe hở ở trong phun ra. Đặc dính đỏ thẫm, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nương theo lấy huyết chảy ra ra. Cái kia huyết vương trong miệng phát ra một đạo cười dài. Lập tức thân ảnh đột nhiên tán loạn dung nhập huyết trì ở trong biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng, bổn vương lực lượng, đến đây đi, quy phản đến bổn vương thân thể ở trong. Huyết vương gầm nhẹ thanh âm, dẫn động toàn bộ huyết trì nhấc lên vô tận thủy triều. Bên trên tộc lão giả đáy mắt lệ mang lóe lên. Nhưng giờ phút này lại không có nhiều lời. Trên người mỗi một phần huyết nhục cũng như cùng khát khao vô số năm được quái thú. Điên cuồng cắn nuốt theo cái kia lòng đất trong cái khe tuôn ra huyết thủy. Hóa thành tinh thuần năng lượng hút vào trong cơ thể. Theo năng lượng không ngừng thôn phệ. Cái này lão quái trong cơ thể khí quan cấp tốc tạo ra. Mặt ngoài làn da đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tăng trưởng. Đợi cho đem chọn cái thân thể toàn bộ dài khắp. Cái này huyết thể liền tính toán triệt để dưỡng thành. Trong lúc nhất thời, huyết vương cùng bên trên tộc lão già tất cả đều im ngay không nói. Điên cuồng cắn nuốt năng lượng tăng lên lẫn nhau thực lực. Hắn hai người vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tự nhiên tuyệt sẽ không đối với đối phương có nửa phần tín nhiệm chi ý, sợ là mặc dù không có tiêu thần xuất hiện. Ngày sau hai cái lão quái cũng sẽ có chân tướng phơi bày liều chết chém giết ngày. Mà cùng lúc đó, ở đằng kia cơ gia tu sĩ trong đại trận, cổ ma phân thân sắc mặt lập tức đại biến. Ánh mắt triệt để tối tăm phiền muộn xuống dưới. Ánh mắt coi như xuyên thấu vô tận không gian. Trực tiếp rơi vào cái kia huyết trì phía trên. Tại đây đơn thuốc vị. Bỗng nhiên xuất hiện một cổ lại để cho hắn rất tinh tường khí tức. Huyết vương. Chấm. Tiêu thần đồng tử kịch liệt co rút lại. Cái này bị đóng cửa trấn tại huyết mạch chi địa khủng bố tồn tại. Tại sao lại xuất hiện tại Hồng Mông trong nội cung? Điểm ấy hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng không rảnh đa tưởng. Bất quá lần này cảm ứng đến cái kia cấp tốc tăng cường khí tức. Tiêu thần trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Toàn lực ra tay, tuyệt đối không thể để cho cái này lão quái khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nếu không hôm nay tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống, tâm ma phân thân trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo điên cuồng gào thét. Lập tức dưới chân bước dài ra. Thẳng đến cái kia khí tức ngọn nguồn mà đi. Trận pháp tuy mạnh, nhưng không cách nào ngăn cách hắn cùng với cái kia huyết vương ở giữa cảm ứng. Đơn giản là cả hai trong cơ thể có được gần như giống nhau huyết mạch. Bá, đi về phía trước ở bên trong. Có cái kia huyết ảnh tự trong mây mù bắn ra. Ngang nhiên kêu to trong đánh giết mà đến. Cổ ma phân thân ánh mắt không tránh. Mặt không biểu tình một kiếm chém rụng. Đem hắn lập tức chém vỡ. Dưới chân bộ pháp chưa từng có nửa điểm dừng lại. Huyết ảnh điên cuồng gào thét. Làm như đã bị nào đó đốc xúc. Lập tức trở nên cuồng bạo. Suốt tám đạo huyết ảnh điên cuồng quay chung quanh tiêu thần phát động tập sát. Cho đến đem hắn kéo dài xuống. Chạm, chạm, chạm. Vô luận hạng gì thế cục. Cổ ma phân thân tất cả đều sắc mặt bình tĩnh. ngang nhiên một kiếm chém rụng, mặc ngươi huyết ảnh móng vuốt sắc bén, tất cả đều tránh khỏi. Huyết ảnh tuy mạnh, khí tức thậm chí không kém gì tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Nhưng đối mặt cổ ma phân thân, chúng lại toàn bộ không một chút biện pháp, thậm chí còn liền đem hắn ngăn trở nửa điểm đều không thể làm được. Bất quá dù vậy, cổ ma phân thân bên ngoài cơ thể áo đen như trước bị chúng xé mở mấy đạo nứt ra. Nhưng cường hoành ma thân lại đủ để đem công kích đều ngăn lại. Chưa từng đã bị nửa điểm thương tổn. Giống, giống, tám đạo huyết ảnh nhiều lần bị chạm. Trong cơ thể khí tức dĩ nhiên suy yếu đều một nửa. Giờ phút này ngay ngắn hướng hét lên một tiếng. Lao thẳng tới tiêu thần. Chưa tới gần liền đồng thời tự bảo. Có cái kia đầy trời huyết sắc năng lượng kích xạ mà ra. Có chứa rất mạnh ăn mòn độc tính. Vật ấy lập tức không cách nào ngăn trở. Đúng là không tiếc tự bảo cũng muốn đem cổ ma phân thân ngăn lại. Nhưng vào lúc này, cổ ma phân thân trong mắt lệ mang chớp lên. Chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh lập tức không thấy. Chỉ có một quả màu đen thạch xuất hiện hư không phía trên. Sau một khắc khủng bố tự bảo năng lượng trùng kích ngang nhiên bộc phát ra đến. Bất quá tại đây hủy diệt chấn động xung phong liều chết phía dưới. Màu đen thạch như trước, thậm chí còn hơi lộ ra ảm đạm nhan sắc cũng chưa từng phát sinh nửa điểm biến hóa. Đúng lúc này, cái này thạch đột nhiên run lên, lập tức vạch phá năng lượng trùng kích, như theo gió vượt sóng thuyền nhỏ, gào thét thoát ra tự bảo bao phủ phạm vi. Sau một khắc linh quang chớp lên, cổ ma phân thân lại lần nữa xuất hiện, đem màu đen thạch thu hồi. Dưới chân đi nhanh đi về phía trước đi. Bá, hai mắt tỏa sáng, cổ ma phân thân bằng vào cảm ứng ngạnh xanh xanh lao ra đại trận khổn trói. Giờ phút này cũng không có nửa điểm dừng lại. Trực tiếp xé rách không gian thi triển thuấn di thẳng đến cái kia huyết vương khí tức ngọn nguồn mà đi. Một ít, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian. Cái kia huyết vương khí tức đúng là cường đại rồi không chỉ một lần. Như là dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cổ ma phân thân sắc mặt âm lệ. Liên tục thuấn di mấy lần. Thân ảnh xuất hiện ở đằng kia mây mù quanh quẩn ngọn núi bên ngoài. Uống, quát lớn ở bên trong. Tiểu điếm trực tiếp hướng phía dưới chém rụng. Oanh. Ngàn trượng kiếm khí hư không mà ra, ngang nhiên oanh xuống núi phong bên ngoài, dẫn phát vô tận mây mù kịch liệt bốc lên dần dần mỏng manh xuống dưới. Mơ hồ trông thấy trong đó cái kia một phương huyết trì. Hai đạo thân ảnh, tiêu thần đồng tử co rút lại sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Một người trong đó là cái kia huyết vương, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh. Thì là lúc trước hắn siêu hồn tại hoàng cực đan đằng nguyên thần trong chứng kiến. Mà giờ khắc này tiêu thần rốt cục minh bạch vì sao trong nội tâm sẽ có quen thuộc cảm giác. Thân ảnh ấy, đúng là cái kia bên trên tộc lão già. Bởi vì, đơn giản là người này chỗ mi tâm. Một đoàn hỏa diễm tộc văn mơ hồ hình thành. Có nhàn nhạt huyết diễm nhảy lên. Cổ hơi thở này tiêu thần tuyệt đối sẽ không cảm ứng ra sai. Cái này lão quái tại tinh vực đại lục đã bị cửu u huyết đằng vương thôn phệ. Tiêu thần tận mắt nhìn thấy. Có thể dưới mắt vì sao còn có thể lúc này xuất hiện. Việc này tiêu thần không nghĩ ra. Lại không có thời gian đa tưởng. Vô luận là bên trên tộc lão già hay vẫn là huyết vương. Cùng hắn tầm đó đều là không chết không ngớt. Dưới mắt hai người quỷ dị đồng thời xuất hiện. Tiêu thần chỗ gặp phải thế cục thêm nguy cơ. Chảm, cổ ma phân thân trong miệng liên tục gào thét. Dựa vào tiểu điếm sắc bén điên cuồng ra tay. Lập tức khiến cho cái kia ngoài núi mây mù đại trận lung lay sắp đổ cho đến sụp đổ, cách trương.